Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 360, dung hợp tạo hóa bàn. Đột nhiên mi lạn chiến cuộc, hai hợp một đại trương. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ lại là quyết tâm không để cho Lệ Trường Thiên biết chuyện này. Đánh chết cũng không thể nói. Ha ha, chuyện này, nói cho người khác biết còn có thể thủ ở bí mật. Nói cho ngươi, vậy liền vô cùng không nhất định. Nếu là thật biến thành mọi người đều biết bí mật, cái kia náo nhiệt coi như lớn đi. Diệt không tháp bên trong, đến cùng cái gì kiêng kỵ? Tả Tiểu Niệm ân cần hỏi han. Chuyện này không thể coi thường. Pháp không truyền lục nhĩ, ngươi xích lại gần điểm ta nói cho ngươi. Cái gì a? Hiện tại trong này cũng không có người khác a. Còn pháp không truyền cái gì lục nhĩ? Ngô, ngô ngô, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chu tính thật lâu. Rốt cục làm cho đến Tả Tiểu Niệm tiến vào bẫy dập của chính mình. Rơi vào chính mình ma trưởng bên trong. Giờ khắc này, không khỏi đắc chí vừa lòng hăng hái. Ôm thật chặt đụng lên đi. Tả Tiểu Niệm vùng vẫy hai lần. Lại phát hiện dãy giụa bất động. Tả Tiểu Đa ôm quá chặt. Dứt khoát không dãy giụa nữa. Đây cũng không phải là ta không phản kháng, mà là vô lực phản kháng. Tiểu Đa hiện tại thật hung, mà lại lực lượng thật lớn. Đến mức, một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Niệm mở to mắt, tinh mâu như túy, nhìn xem trước mặt Tả Tiểu Đa, lẩm bẩm nói, cẩu đát, ta liền biết ngươi muốn giở trò xấu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cắn một cái tại nàng ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ bên trên. Hừ hừ hỏi, ta làm sao hỏng? Dù sao, chính là làm chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ôm lấy eo nhỏ, nỉ non nói, cái kia, có muốn hay không để cho ta tệ hơn chút? Không, muốn. Chấm ngoặc kép, Niệm Niệm miêu, chúng ta đều phi thiên nữa nha. Mẹ không phải nói, phi thiên, có thể cái kia gì? Chấm ngoặc kép, không, không được. Người ngươi, người đem tay cầm ra. Ngô ngô. Chấm ngoặc kép, đừng động, ta nhẫn nhịn đã lâu. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại qua một hồi lâu sau đằng sau. Tả Tiểu Niệm rốt cục bị thả ra, sắc mặt đỏ hồng, sau khi ra ngoài vẫn chưa yên tâm trên dưới dò xét chính mình. Ân, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, váy cũng không có nhăn, hai cái tay nhỏ bất an nơi này sờ sờ, nơi đó xử lý, khi thì sờ sờ cổ áo. Khi thì nhăn váy, khi thì xử lý đai lưng. Sau đó lấy ra một cái gương nhỏ chiếu mình một cái tóc. Cắn nở năng bờ môi. Trong mắt vừa thẹn vừa mừng lại quẫn lại giận. Hai mắt mê ly, tựa hồ trong con ngươi có tinh hàng ngàn vạn. Tiểu cầu đát quá xấu rồi. Xấu lắm, Tả Tiểu Đa thì là đi theo phía sau nàng. Giữ khoảng cách nhất định. Hai tay bỏ vào túi. Trên mặt thần hái bay lên. Như không có chuyện gì xảy ra huýt sáo, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Mặc cho Tả Tiểu Niệm bạch nhãn từng cái lật qua. Tả Tiểu Đa thần sắc tự nhiên. Ngô Vũ Đình từ trong phòng đi ra, nhìn xem hai người thở dài sành sỏi như nàng, chỗ nào còn cần nói cái gì, ngay cả đoán đều không tiết kiệm được. Tả Tiểu Niệm nha đầu này ở trước mặt người ngoài như băng sơn, nhưng một khi rơi vào người nhà trước mặt, cả người nhưng thật giống như là trong suốt. Bất cứ chuyện gì, bất kỳ tâm tình gì, đều treo ở trên mặt. Trên cơ bản xem xét mặt của nàng, liền biết chuyện gì xảy ra. 100% không có chạy. Cho nên khi còn bé hai hàng này phải chăng gây họa. Chỉ là nhìn Tả Tiểu Niệm mặt, liền hết thảy đều biết. Hiện tại hay là một dạng, mặc kệ Tả Tiểu Đa biểu hiện cỡ nào thong dong, cỡ nào bình tĩnh, cỡ nào điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng là chỉ cần thấy được Tả Tiểu Niệm mặt, liền biết cái này hai đồ chơi nhỏ đột phá một bước. Hoặc là nói Tả Tiểu Niệm lui về sau một bước, mà Tả Tiểu Đa đi tới một bước. Niệm Nhi, Ngô Vũ Đình vẫy tay, nói, ngươi qua đây. Tả Tiểu Niệm xấu hổ đi qua. Con muỗi hừ hừ đồng dạng nói, mẹ, ngươi đừng hiểu lầm. Hai ta cái gì cũng không có làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình bưng kín cái trán. Ta hỏi ngươi sao? Ngươi để cho ta không nên hiểu lầm cái gì? Nhìn thấy Tạ Tiểu Đa một mặt vô tội chính là chân chính cái gì cũng không có làm, dáng vẻ. Ngô Vũ Đình bất đắc dĩ thở dài. Nhớ tới trước đó ước định hạn chế. Có vẻ như, hiện tại Phi Thiên A, không có khả năng lại hạn chế. Dung hợp hoàn tất trước đó, không thể phá thân. Hiểu chưa? Ngô Vũ Đình ánh mắt nhìn Tạ Tiểu Đa. Minh bạch, mẹ, ngài yên tâm. Ta cam đoan thủ thân như ngọc. Không để cho, không cho người ta đạt được. Tạ Tiểu Đa cười hắc hắc. Bên cạnh đi, Lan. Da mặt ngươi còn có thể càng dày một chút. Xế chiều hôm đó, Lý Thành Long bọn người lần lượt tỉnh lại. Trạng thái tốt đẹp. Sau đó, đều không ngoại lệ đều bị Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đề ra nghi vấn một lần. Ân, thẩm vấn một lần. Chỉ bất quá lần này thẩm vấn quá trình. Trong đó thủ đoạn, liền nhu hòa quá nhiều. Mà Lý Thành Long bọn người đối với Tả cha Tả mụ vốn là vô ý giấu giếm. Lại đối mặt như gió xuân ấm áp giống như lo lắng hỏi thăm. Quả nhiên là có cái gì nói cái gì. Hỏi cái gì đáp cái gì. Biết gì đều nói hết không giấu giếm. E sợ cho trả lời không đủ kỹ càng. Tả cha Tả mụ nghe không rõ. Điều tra sau khi Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ liền Lý Thành Long đám người thực lực tu vi. Không thể thuộc tính. Trên con đường tu hành nghi hoặc vấn đề. Sau này phải làm chú ý hạng mục, thậm chí tương lai tiến lên con đường phương hướng, tất cả đều chỉ điểm một lần, nhất là đối với Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh cùng Bì Nhất Bảo, cường điệu chỉ điểm một phen, sau đó thúc giục tất cả mọi người, đều tranh thủ thời gian tiến vào diệt không tháp đi tu luyện. Tốt nhất là trước luận bàn một phen. Đem chính mình dày vò đến gần mệt kiệt lực tình trạng mới là tốt nhất. Kết quả là 12 người như ong vỡ tổ tiến vào diệt không tháp. Lập đoàn nội chiến đi. Sau đó, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình tại Tả Tiểu Đa thỉnh cầu dưới. Tiến vào diệt không tháp. Chuyên môn nhìn một chút chiến tiết quân tình huống. Không có việc gì. Chính mình có thể tỉnh lại. Tả Trường Lộ nghĩ nghĩ. Hay là vì nó thâu nhập một cỗ lực lượng thần hồn. Nói, kiên nhẫn chờ đợi, mặt khác, có cái gì thiên tài địa bảo, cái gì tài nguyên tu luyện, cứ việc hướng trong bụng của nàng nhét là được. Hạng Sung đại hỉ, vội vàng đáp ứng, người cũng phải làm tốt chuẩn bị. Sau khi tỉnh lại, khả năng, trong tính cách sẽ có chút biến hóa. Ngô Vũ Đình căn dặn, minh bạch, không có chuyện gì, ta đều có thể tiếp nhận. Hạng Sung liên tục gật đầu. Cuối cùng chính là Tả Tiểu Đa. Hai người ra diệt không tháp. Đem Tả Tiểu Đa kêu đến. Ngươi cái này chuẩn bị dung hợp đi. Tả Trường Lộ nhìn xem Tả Tiểu Đa. Thần sắc dị thường thận trọng. Được. Tả Tiểu Đa lấy ra tạo hóa bàn một góc. Tả Trường Lộ chộp trong tay. Tỉ mỉ từng chút thăm dò. Tả Trường Lộ cũng là không lo lắng khác. Lo lắng duy nhất cũng chỉ có. Tả Tiểu Đa được từ Thanh Long Thánh Điện nguyên thuộc về Thanh Long Thánh Quân tạo hóa bàn tàn giác. Bên trong phải chăng bám vào có Thanh Long Thánh Quân thần hồn lưu lại. Dù sao vật này tin tức manh mối tại Thanh Long Thánh Quân trong tay vô số tuế nguyệt. Nếu là bên trong giữ lại một tia tàn hồn mà nói. Hoàn toàn nói còn nghe được. Nhưng nếu là nơi đó bên cạnh coi là thật giữ lại có tàn hồn. Coi như đành phải một sợi tóc. Lấy trong truyền thuyết Thanh Long Thánh Quân năng lực, đoạt xá Tả Tiểu Đa bất quá dễ như trở bàn tay. Tả Trường Lộ cũng không hy vọng Thanh Long Thánh Quân đoạt xá con trai mình thân thể. Cho nên hắn kiểm tra đặc biệt cẩn thận. Hắn đã kiểm tra một lần đằng sau. Ngô Vũ Đình đón thêm tay kiểm tra một lần. Cuối cùng vợ chồng liên thủ. Dùng thế này đỉnh điểm tu vi gấp bội chi lực. Đem tạo hóa bàn tàn giác triệt triệt để thanh tẩy một lần. Sau đó Tả Trường Lộ lại đang trên cơ sở này lại kiểm tra một lần. Như vậy không sợ người khác làm phiền không ngại nó mảnh trong trong ngoài ngoài kiểm tra. Rốt cục xác định, không còn bất luận cái gì phong hiểm tồn tại ở tạo hóa giác phía trên. Vì cầu vạn vô nhất thất, Ngô Vũ Đình vẫn là dùng thần hồn của mình bao khỏa một phen. Sau đó Tả Trường Lộ cũng dùng thần hồn tăng thêm một đạo khác bảo hiểm. Nhiều như vậy nặng phòng hộ. Coi như thật tồn tại có Thanh Long Thánh Quân tàn hồn quấy phá. lấy hai vợ chồng chi lực, cũng hoàn toàn có thể đem chi triệt để luyện hóa. Cho tới giờ khắc này, hai vợ chồng mới hoàn toàn yên tâm. Bắt đầu đi, hai người lập tức bố trí cách âm kết giới 3 tầng. Toàn kết giới 3 tầng. Sau đó lại dặn dò Lệ Trường Thiên đứng tại ngoài kết giới trên không trung ẩn thân hộ pháp. Nghĩ nghĩ đem Tà Tiểu Niệm cũng cho đuổi ra ngoài. Sau đó hai vợ chồng thân thể thần niệm hóa làm hư vô. Này mới khiến Tà Tiểu Đa bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Dù sao, chính mình vợ chồng hai người thần niệm quá cường đại. Vạn nhất thần hồn khí cơ dẫn dắt phía dưới đoạt nhi tử cơ duyên đâu. Tóm lại là các mặt đều cân nhắc đến. Tà Tiểu Đa ngồi xếp bằng, tay trái bổ thiên thạch, tay phải nguyệt quế mật. Tại trong lúc đó bộc phát cực hạn lực lượng thần hồn. Trong nháy mắt thần cung bạo mãn, quang hoa bắn ra tứ phía. Thí thần thương hắc khí, oa hoàng kiếm hoàng khí, hắc bạch hồ lô hắc bạch chi khí, tiểu tiểu màu đỏ hỏa khí, trúc dung chi hỏa cực nóng chi khí. Còn có một đoàn linh tộc lục khí, đủ loại thần dị khí tức, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt trong khoảnh khắc, Tà Tiểu Đa thức hải tất cả đều vì đó thanh không. Sau đó, Tà Tiểu Đa lồng ngực bộ vị, có một cái ngọc bàn bộ dáng sự vật, chậm rãi nổi lên, ngọc bàn kia chợt nhìn óng ánh mượt mà, nhưng cẩn thận xem, lại có thể nhìn ra ngọc bàn tồn tại rất nhiều pha tạp. Vô số nhỏ bé đường vân, tất cả đều không còn hoàn chỉnh, có thể nói không trọn vẹn khắp nơi, nhưng tương tự có thể nhìn ra được là, rất nhiều nguyên bản có thiếu hụt nhỏ bé đường vân, dường như bị một loại nào đó ngoại lực chữa trị, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Ngọc bàn dần dần từ hư ảo hóa thành thực chất, tử khí mờ mịt, tròn trịa lệnh bài rốt cục ngưng tụ thành thực chất. Cứ như vậy nhìn qua, rìa ngoài thật sự là hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ có chính giữa, thiếu một hạt châu dáng vẻ, có cái như hạt đậu nành lỗ. Tả Trường Lộ ẩn thân nhìn xem, ẩn ẩn cảm giác, đây chẳng lẽ là mặc dây thừng lỗ, nhưng lại không giống a, loại bảo bối này. Còn cần xuyên cái gì dây thừng? Một đoàn trong tử khí. Một cái phong cách cổ xưa gương mặt tựa hồ xuất hiện. Ánh mắt thâm thúy. Lặng yên nhìn tới. Tại tiếp xúc đến ánh mắt kia một sát na kia. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đều là toàn thân cứng ngắc. Trong lúc bất chợt cảm giác mình không thể nhúc nhích. Tựa hồ ánh mắt này. Một chút. Liền định hai người sinh tử. Nhưng là lập tức cái này gương mặt liền dập dờn lay động. Một cỗ khí tức bá đạo, đột nhiên xuất hiện, đánh tới, loáng thoáng, mang theo vô hạn phẫn nộ. Một thanh âm, như có như không, loáng thoáng, ngoặc kép, ta khai thiên tích địa, lại bị ngươi phía sau ám toán. Sáng thế chi công bị đánh cắp, ngươi thế mà có thể thành thiên đạo. Chấm ngoặc kép, muốn mặt sao, đứt quãng, cuối cùng là ba chữ bỗng nhiên hồng trung đại lữ. Cái kia phong cách cổ xưa mặt đột nhiên chấn động, lập tức tiêu tán, lập tức cả khối trên ngọc bội, liền nở rộ trầm tĩnh chi khí. Quang hoa bắt đầu lưu truyền, ngọc bội diện mục thật sự, cũng chân chính hiển hiện. Trên bàn tạo hóa bàn một góc, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, trong lúc bất chợt bỗng nhiên bay lên, hô hô xoay tròn, từ từ phát ra sương mù màu tím. Mà thẻ tròn cũng phát ra sương mù màu tím, chậm rãi nồng nặc lên, sau đó bắt đầu xoay tròn. Ngay từ đầu xoay tròn, phía trên lại đột nhiên xuất hiện một đen một trắng hai đạo quang mang. Theo xoay tròn càng lúc càng nhanh, quang mang đen trắng hòa hợp một đoàn, vèo một tiếng, tạo hóa bàn một góc bay tới, vây quanh ngọc bài xoay quanh, sau đó từ từ vận tốc quay đến trực tiếp thấy không rõ tình trạng. Chỉ có một chùm sáng đang xoay tròn. Sau đó một trận như có như không tiếng rung vang lên. Tựa hồ là phân biệt vài vạn năm người nhà. Đột nhiên trùng phùng. Riêng phần mình đều tại hưng phấn run rẩy, rơi lệ. Đó là một loại. Phát ra từ nội tâm cảm động. Lòng chua xót. Giờ khắc này. Vô luận là tinh hồn đại lục. Hay là vu minh đạo minh đại lục. Tất cả mọi người. Mặc kệ ngay tại làm cái gì. Bao quát ngay tại Nhật Nguyệt Quan chiến đấu quân nhân, trong lúc bất chợt không hẹn mà cùng cảm nhận được một loại lòng chua xót. một loại xa cách từ lâu trùng phùng vui đến phát khóc cái chủng loại kia ngọt bùi cay đắng. Đột nhiên mỗi một cái đều là lẳng lặng nước mắt chảy ròng. Không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Các đại trong thành thị, tất cả mọi người là yên lặng cúi đầu. Nước mắt rơi như mưa. Các đại tu luyện thánh địa, tất cả mọi người lẳng lặng cảm ngộ. Nước mắt không ngừng mà chảy. Ngay tại cãi nhau vợ chồng đột nhiên tương đối rơi lệ. Riêng phần mình trong lòng một mảnh mềm mại. Trượng phu yên lặng đem thê tử ôm vào lòng. Nhật Nguyệt quan trước, ngay tại liều mạng tranh đấu người trong lúc bất chợt đình chỉ chiến đấu. Một cái cầm đao, một cái cầm kiếm, nhìn đối phương, đều là lệ rơi đầy mặt. Có không ít người dứt khoát đem đao kiếm quăng ra, đặt mông ngồi dưới đất. Lòng chua xót đến cực điểm gào khóc. Quá khó khăn, chấm ngoặc kép. Vô số chinh chiến vô số năm lão tướng quân bọn họ tại thời khắc này nhắm mắt lại. Nước mắt như thủy triều phun ra, như thế đã lâu sinh mệnh đều đang chiến đấu. Bên người ngã xuống một cái tươi sống khuôn mặt, tại trước mặt từng cái lướt qua, mỗi một cái đều là hướng về chính mình mỉm cười. Những này đao búa phòng tay chặt không nhíu mày, sinh tử trước mặt chỉ ngạo nghễ lão tướng quân bọn họ. Từng cái khóc như cái hài tử, Vu Thần Sơn bên trên, Hồng Thủy Đại Vu nhắm mắt lại, một trận lòng chua xót. Nước mắt rơi xuống hai giọt, nhưng lập tức sợ hãi tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời đang khóc, ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong thần hồn, thu lấy tất cả điểm khí vận, tại một giọt hướng về tạo hóa bàn bên trong rót vào đi vào. Hóa thành sương mù, dung nhập tử khí, một nửa tiến vào tạo hóa bàn, một nửa tiến vào tạo hóa giác, sau đó là một giọt 2/3 tiến vào ngọc bội. 1/3 tiến vào tạo hóa giác, loại này tỷ lệ, tại từ từ thu nhỏ, đến cuối cùng, đã là 99% tiến vào ngọc bội, 1% tiến vào tạo hóa giác. Tả Tiểu Đa khoanh chân ngồi, chỉ cảm thấy vô số cảm xúc, xông lên óc, vừa khóc lại cười, nước mắt không ngừng mà chảy xuôi. Hắn tựa hồ thấy được vô số lòng chua xót bất đắc dĩ, vô số thăng trầm. Nhìn xem từng cái di sơn đảo hải tiếu ngạo tinh thần các đại năng, từng cái bị người ám toán bỏ mình, loại kia biệt khuất, bất đắc dĩ, phẫn nộ, vô số anh hùng, đang làm xong chính mình muốn làm nhất sự tình đằng sau. Nhưng chỗ tốt lớn nhất, lại bị người khác đánh cắp, thần kinh bách chiến bình định thiên hạ tướng quân, còn chưa khải hoàn liền bị hãm hại chí tử. Biến pháp cách mạng để thiên hạ bách tính cơm no áo ấm người tại trên tiệc ăn mừng bị giết. Lấy lực lượng một người là cả môn phái người đoạn hậu tại giết lùi cường địch trọng thương lúc. Bị từ trước đến nay ghen ghét của mình sư đệ sư muội đánh lén mà chết. Vô số cảm ngộ, xông lên đầu, trước mặt hiểm trở người người có thể độ. Phía sau một đao thần tiên khó phòng. Công tham tạo hóa, khó thoát thiên mệnh quỹ tích. Cái thế anh hùng. Không có khả năng nắm giữ họa phúc, vận mệnh quỹ tích thiên đạo bất nhân. Ai có thể biết trước vận mệnh, ai có thể thấu lòng người, ai có thể nghịch chuyển thiên cơ. Không bị người khống chế, không bị chỗ khóa, không bị trời sở định. Tại người chính là sinh tử họa phúc, với thiên thì là thiên cơ chuyển động. Thiên nhân chi tướng, không phải cùng nhau vậy, nghịch thiên cải mệnh chi pháp vậy. Phàm có nghịch thiên. Ắt gặp thiên khiển, trời, sao mà bá đạo ư? Khai thiên tích địa đến nay, chỉ có một người không chiếm nhân quả. Tả Tiểu Đa trong đầu nghe được cười to một tiếng. Trời, ta đưa ra vậy, thiên địa nhân quả, bất quá cười một tiếng ngươi. Sau đó liền thiên nhân chi tướng. Giai đoạn thứ hai, tất cả công pháp, như thủy triều rót ngược vào. Tả Tiểu Đa đau khổ trèo trống. Mặc dù chỉ là giai đoạn thứ hai khẩu quyết, lại là to lớn như là vô cùng vô tận, cơ hồ muốn đem đầu no bạo đồng dạng. Ta không chiếm nhân quả, cho nên có thể sáng tạo thiên nhân tướng pháp, chuyển âm dương, đổ càn khôn, biết họa phúc, đo thiên cơ, nghịch thiên vận, chủ sinh tử, đến ta truyền thừa già, hài lòng mà đi, ta sinh ra tiêu dao, đi tự tại, không nghĩ trước kia. Không muốn hậu sự, tuy có ám toán, ta dứt khoát vậy, thiên địa đại kiếp cơ hội, chính là muốn hoàn thiện chư thiên chi đạo. Ta mượn đại kiếp cơ hội, sụp đổ thiên đạo cuộn. Ngươi lấy phàm tục phong thần, ta lợi dụng phàm tục bắt đầu phiên giao dịch. Ta một chút chân linh không mẫn, chỉ muốn nhìn một cái. Khí vận người, thông thiên nhân chi tướng, người có thể đi đến nơi nào? Chính là ta có thể đến nơi nào vậy? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận phóng khoáng cười to. Ngươi lại đi, Tả Tiểu Đa thật dài hô một hơi. Chỉ cảm thấy đầy đầu căng đau, bị vô số tri thức trong nháy mắt lấp đầy. Tự động quy thuận, phun ra một ngụm máu tươi tới. Một ngụm này máu, tiên diễm chói mắt, thậm chí có chút chướng mắt, đỏ thẫm đến phát sáng tình trạng. Chính là Tả Tiểu Đa bản mệnh hồn huyết. Phốc. Chính nhổ đến còn tại xoay chậm chậm trên ngọc bội. Ngọc bội hồng quang lóe lên, trong lúc đó bộc phát ra khó nói nên lời màu đỏ. Hồng quang nồng đậm thậm chí không nhìn thấy Tả Tiểu Đa thân hình. Hồng quang bỗng nhiên bộc phát, tiếp lấy bỗng nhiên thu liễm, không xoay tròn nữa, dừng lại tại Tả Tiểu Đa trước người. Đó là một khối ngọc bội, trước đó lớn chừng bàn tay tạo hóa bàn một góc, tại dung nhập đằng sau chỉ có tiểu tiểu một chút nhô ra mà thôi. Chính là phương đông. Tại dung hợp hoàn tất đằng sau, cái này phương đông sừng bên trên bắt đầu phát ra vô hạn tử quang, tử khí. Sau đó rót vào trong ngọc bội. Tạo hóa giác cùng ngọc bội cũng không phân biệt lẫn nhau, liên tục tiếp điểm địa phương, cũng nhìn không ra có nửa điểm vết nứt. Tựa hồ cho tới bây giờ đều là như vậy. Cho tới bây giờ đều không có đứt gãy qua. Sau đó dòng dã một khối ngọc bội hóa thành một đoàn tử quang, chậm rãi xông vào Tả Tiểu Đa thân thể. Tả Tiểu Đa thân thể lung lay hai lần, chỉ cảm thấy thần hồn mệt mỏi tới cực điểm, chậm rãi đổ xuống, còn không có hoàn toàn ngã trên mặt đất, liền đã nằm ngáy o o. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hiện thân đi ra, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, đã đến nơi cực. Hai người nhìn nhau, đều là cảm giác được lòng còn sợ hãi. Một trái tim, phanh phanh nhảy lên lợi hại. Miệng đắng lưỡi khô, đây là, bàn cổ đại thần. Ngô Vũ Đình cắn môi truyền âm, nói cẩn thận. Tả Trường Lộ vội vàng truyền âm nhắc nhở. Chớ sách, ngoặc kép, Ngô Vũ Đình một mặt nghĩ mà sợ. Liên tục gật đầu, cái này, Tiểu Đa cơ duyên này. Thật đúng là, thực sự là. Chấm ngoặc kép, hai vợ chồng cũng không biết dùng cái gì hình dung. Ai có thể nghĩ tới, thứ này lại có thể là một cái bẫy, mà lại là hai vị kia tại đối cục, mà lại trong đó hiện tại trưởng quản hết thảy vị kia. Còn chưa biết, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hận không thể đem chính mình vừa rồi ký ức trực tiếp cắt đi. Nhưng lại làm không được. Đây cũng không phải là thần tiên đánh nhau, mà là, không dám nghĩ. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn xem nằm ngáy o o Tả Tiểu Đa, Tả Trường Lộ thần tình trên mặt rất đặc sắc. Ta nhi tử, không thể không nói, cái này tâm thật to lớn. Ngô Vũ Đình rũ cục lấy đầu, ngẩng đầu lộ ra một cái khóc đồng dạng cười khổ, nói, đúng vậy a, thật sự là một viên trái tim lớn. Ta hiện tại cũng ta cảm giác rất nghiêu. Ta thế mà có thể sinh ra lớn như vậy trái tim nhi tử. Chấm ngoặc kép, ta cũng thế. Chính hôm đó ban đêm, Thượng Kinh Thành bạo phát mãnh liệt địa chấn, mà vương gia mộ tổ, trong lúc bất chợt không biết cớ gì, đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Mộ tổ chỗ tất cả thổ địa, tính cả xung quanh vài chỗ, trực tiếp biến thành một cái hồ lớn. Người của vương gia khiếp sợ đến hồn bay phách lạc. Mộ tổ hết rồi, đây là muốn làm cái gì? Cùng lúc đó Thượng Kinh còn có nhiều chỗ đất sụt, mấy cái gia tộc mộ tổ đều bị hư hao, hoặc là sụp đổ, mà toàn bộ đại lục cảnh báo trong lúc bất chợt toàn diện vang lên. Nhật Nguyệt quan chiến cuộc sinh biến, trước mắt là Đạo Minh 2 triệu đại quân cùng Vu Minh đang chiến đấu. Nhưng chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm phong vân biến ảo, Đạo Minh Thiên Vương quyết sách sai lầm, Đông Tây Nam Bắc tứ phía phòng tuyến. Thế mà toàn diện thất thủ, Vu tộc quân đội tiến nhanh mà vào, bước vào Nhật Nguyệt Quan, mà Đạo Minh quân đội nguyên bản tại đánh lâu dài thời điểm, còn đánh cho sinh động, nhưng là tại rơi vào hạ phong đằng sau, thế mà phát sinh chạy tán loạn. Chạy tán loạn, loại chuyện này ở tiền tuyến đại quân trên thân phát sinh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh bởi vì đạo minh hai vị đốc chiến thiên vương tại phát. Hiện chuyện không thể làm đằng sau, làm được một cái lựa chọn khác, chiến lược tính rút lui, triệt thoái phía sau 2000 dặm, một lần nữa tổ phòng tuyến. Nhưng cái này vừa rút lui, quân tâm bất ngờ làm phản, thế là rút lui biến thành chạy tán loạn. Mà lúc này đây, tinh hồn đại lục đông tây nam bắc tứ đại quân đoàn còn tại chiến trường sau chỉnh đốn, vừa mới nhận được tin tức, đạo minh quân đội đã toàn tuyến tan tác xuống tới. Trong lúc bất chợt chiến cuộc nguy cấp, tinh hồn đại lục tứ phương vân động, nam chính càn cùng đông phương chính dương liều mạng đồng dạng phi nước đại trở về. Hữu lộ thiên vương các loại cũng đồng thời để lên chiến trường. Mà mấy ngàn năm không xuất hiện tại chiến trường trích tinh đế quân cũng đến tiền tuyến tọa trấn. Tất cả tinh hồn cao thủ trước tiên lao tới tiền tuyến trợ giúp, Bạch Vân Đóa cùng Lệ Trường Thiên. Khi lấy được tin tức trước tiên bên trong, liền vọt lên sẽ đi. Mặt khác, kiếm quân, đao ma, cầm sát các loại, cũng đều là lập tức trở về. Thiên đạo bỗng nhiên hỗn loạn lên. Thuật vọng khí, chẳng biết tại sao thế mà không có đất dụng võ. Tinh hồn đại lục, bỗng nhiên lâm vào bấp bênh bên trong. Tất cả cao thủ tất cả đều để lên tiền tuyến. Nhưng là muốn đem Vu Minh đại quân ép trở về, nhưng lại nói nghe thì dễ. Đạo Minh thất kiếm cũng đến, từng cái khí miệng méo mắt lác. Đạo Minh quân đội xuất hiện dạng này sai lầm, bảy người đều cảm giác xấu hổ vô cùng. Nhưng là loại thời điểm này, nào có cái gì thời gian cùng bọn hắn tính là gì sổ sách. Càng không có châm chọc bọn hắn vài câu tâm tư, tất cả mọi người đang làm đến cùng trước tiên. Liền tự động về đơn vị, phàm là một đội có 8 thành biên chế, liền không lại chờ đợi, lập tức đầu nhập chiến trường. Biến cố như vậy, để Vu Minh 12 đại vu đều sửng sốt. Hảo hảo mà kế hoạch tác chiến làm sao trong lúc bất chợt đột phá. Cái này mẹ nó quả thực là hỗn đản a. Nhưng là bọn hắn cũng không dám ngăn lại, chỉ có thể mặc cho chiến cuộc tiếp tục nữa, thối nát xuống dưới. Bởi vì, hiện tại nếu là hạ lệnh lui binh, chỉ sợ toàn bộ Vu Minh tất cả quân tâm, tất cả chiến tâm, đều đem toàn bộ sụp đổ. Đã bao nhiêu năm, chúng ta một mực tiếp nhận dạng này giáo dục, đánh vào tinh hồn đại lục, nhất thống thiên hạ. Bây giờ, chúng ta thật vất vả đột phá phòng tuyến, lại muốn hạ lệnh rút lui. Như vậy qua nhiều năm như vậy người phải chết, nhiều năm như vậy chiến đấu. Lại là vì cái gì? Chiến cuộc đột nhiên thối nát. Ba cái đại lục đều là thiên băng địa liệt đồng dạng chấn động. Đổi mới hoàn tất. Tấu chương tin tức rất nhiều a. Chờ lấy nhìn bình luận bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.